Hoắc Tổng truy thê, chương 525. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 525. Ôn Noãn cảm nhận được thứ cọ vào đùi nên không cử động nữa. 3 tháng đầu mang thai không thể làm. Cô không mổn trêu chọc anh. Hoắc Minh chống trán lên trán cô, nhẹ nhàng nói, "Ổn Noãn, chúng ta sắp trở thành vợ chồng hợp pháp." Ôn Noãn không kích động như anh. Cô đưa ngón tay tinh tế nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt tuấn tú của anh. Cười nhẹ, là để cho con có một thân phận hợp pháp. Còn anh thì vẫn cần tiếp tục quan sát kỹ. Cô nói rất bình tĩnh. Sao anh lại không biết điều đó? Thật ra Ôn Noãn vẫn chưa thể hoàn toàn giao hết thể xác và tinh thần cho anh. Ắt hẳn là do thất vọng quá nhiều. Cho nên cô không tin anh có thể cho cô hạnh phúc. Nhắm mắt lại, anh hôn lên mặt cô, chỉ cảm thấy xinh đẹp nói không nên lời. Ôn Noãn hơi mỉm cười, nhắm mắt lại, nếu đã chuẩn bị đăng ký kết hôn, người lớn hai bên đều đã gặp mặt, cô không cần phải tiếp tục lạnh lùng với anh nữa. Trông có vẻ hơi lên mặt, Hoắc Minh lấy một sợi chiếc dây chuyền tinh tế ra, mặt dây là một chiếc nhẫn kim cương, là chiếc nhẫn 5-20 carat kia. Lúc Ôn Noãn mở mắt ra, trên chiếc cổ trắng nõn cổ đã có thêm một cái vòng cổ. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên sờ cũng có thể nhận ra đó là cái gì ý. Thích không? Hoắc Minh dựa tới, dán sát vào khuôn mặt của cô. Bà Hoắc, chờ đến hôn lễ, anh sẽ mang lên cho em. Ôn Noãn mềm mại dựa vào anh. Hoắc Minh cảm thấy cô rất ngoan, không khỏi nối hứng. Hôn nhẹ một cái lên mòi cô, nụ hôn này thật sự động lòng người, có lẽ là vì sắp phải làm bố mẹ, giữa hai người lại có thêm nhiều phần dịu dàng khó tả. Gương mặt Ôn Noãn ửng đỏ, Hoắc Minh cười như không cười, một tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mịn màng của cô. Cười khẽ trêu đùa, lần đầu tiên bọn họ không làm chuyện đó nhưng vẫn cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Vô cùng thân mật, bọn họ đăng ký kết hôn ở thành phố C, trước sự chứng kiến của người nhà hai bên, trở thành vợ chồng hợp pháp, đêm đó mở tiệc ở nhà họ Lục. Tiệc tan, Hoắc Chấn Đông đưa vợ và con gái rời đi trước, Hoắc Minh ở lại cùng Ôn Noãn mấy ngày, sau đó mới quay về thành phố B, trở về thành phố B. Ôn Noãn dọn vào biệt thự của Hoắc Minh. Hoắc Minh đối xử với cô rất tốt. Vợ chồng Hoắc Chấn Đông thường xuyên tới thăm. Hoắc Minh Châu cũng thường tới ăn trực. Không bao lâu sau, Hoắc Minh bay sang Anh Quốc. Tổng cộng khoảng 3-4 ngày. Muốn nói Ôn Noãn không hề nghĩ ngợi chút nào thì đó là nói dối. Nhưng cô thông cảm cho Hoắc Minh. Chỉ cần anh không có liên quan tình cảm gì với Kiều An. Cô cũng không muốn chỉ vì chuyện quá khứ mà lại ầm ĩ khiến mọi người không thoải mái. Ngày Hoắc Minh trở về từ Anh Quốc, cách Trương,